Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoán không lâu nữa sẽ tiến hóa thành hoàng kim kiếm hồn. Thái Nhất chậm rãi nói, hiện giờ, ta sẽ đưa ngươi đến linh tộc truyền thừa. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể giúp ta mang về hồng hoang chi tâm. Nói xong, Thái Nhất thi triển đại thần thông, trực tiếp đưa Diệp Thần Phong đến linh tộc truyền thừa chi địa cách đó mấy vạn hải lý. Chương 1539, linh tộc truyền thừa mà. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ cố gắng mang về hồng hoang chi tâm. Diệp Thần Phong hướng hải vực vô tận cúi người ba lần, chậm rãi tiến về một không gian hắc động đang giãy giụa phía trước. Bành, đến gần hắc động, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một luồng phản chấn mạnh mẽ đẩy hắn ngược trở lại. Sao có thể như vậy, ta vậy mà không vào được? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thử lại vài lần, nhưng đều bị cấm chế lực lượng tràn ngập trong hắc động đẩy ngược trở về. Chẳng lẽ do trong càn khôn cảnh có người? Diệp Thần Phong trầm tư, gọi càn khôn cảnh ra, để bên ngoài, lần này, hắn dễ dàng xuyên qua không gian hắc động, không còn gặp bất kỳ trở ngại nào, xem ra ta đoán không lầm. Hẳn là do Thiết Thiên, Ngữ Yên, Thiết Thiên và Kiều Ngữ Yên chưa trải qua khảo nghiệm của linh tộc truyền thừa. Trên người không có ấn ký linh tộc, không thể vào thánh điện linh tộc, Diệp Thần Phong không chắc hỗn độn thần thú có thể đi vào hay không. Thiết Thiên, Ngữ Yên, nơi này các ngươi có lẽ không vào được, nhưng các ngươi yên tâm, chờ có cơ hội, ta sẽ xuống đón các ngươi đến thiên vực. Diệp Thần Phong đưa hai con rối cấp cực phẩm thánh bảo lấy được từ đám người Khiếu Phong Thiên Đế cho hai cô, có chút bất đắc dĩ nói, có hai con rối cấp cực phẩm thánh bảo bảo hộ. Diệp Thần Phong tin rằng không ai ở đấu hồn đại lục có thể làm hại các nàng. Thần Phong, chúng ta ở trung ương thế giới chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới đón chúng ta. Kiều Ngữ Yên nước mắt lưng tròng ôm chặt Diệp Thần Phong, không muốn rời. Thiết Thiên dù rất muốn đến thiên vực, nhưng nàng hiểu, thực lực bản thân quá yếu, chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật, có chút không nỡ rời hai cô. Diệp Thần Phong thử xuyên qua không gian hắc động, lần này không hề gặp cản trở, xem ra ta đoán không sai, hỗn độn thần thú đến từ thiên vực, lại là yêu thú, không bị hạn chế của truyền thừa chi địa, Trúc Long thực lực rất cao, càng không bị ảnh hưởng. Diệp Thần Phong vẫy tay với hai cô, cố nén không muốn quay lại, tiến về sâu trong không gian hắc động, đến nơi truyền thừa thứ hai linh tộc để lại thế giới này. Dấu chân, sao ở đây có dấu chân? Chẳng lẽ có người đã vào trước ta? Đến linh tộc truyền thừa đã trải qua tang thương 5 tháng. Diệp Thần Phong bất ngờ thấy trên mặt đất phủ đầy bụi có mấy dấu chân mờ nhạt. Hắn cảm giác dấu chân này như mới lưu lại, nghi ngờ có người vào đây trước mình, chẳng lẽ là nàng? Lúc này, hình ảnh một bóng dáng xinh đẹp hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong. Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi tiến về phía trước, đến một tòa thạch điện cổ xưa. Khi Diệp Thần Phong tới gần thạch điện, hai con thạch sư tử trấn thủ đột nhiên mở đồng linh đại nhãn, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói bằng tiếng người, ngươi sao vào được đây? Nơi này căn bản không ai ngoài tộc vào được, ta đến tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, giống, thực lực của ngươi không đúng, người ngoài vào đây, chết. Cảm nhận thực lực Diệp Thần Phong vượt quá cực hạn đấu hồn đại lục, hai con thạch sư tử trấn thủ không biết bao nhiêu năm tưởng hắn cưỡng ép xông vào, há miệng lớn đầy máu, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, lao về phía Diệp Thần Phong. Tiếng rít gào của hai con sư tử đá tuy mạnh, có thể đánh chết lục tinh đạo thánh, nhưng không thể tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm hai ngón tay, xé tan tiếng rít gào đáng sợ, điểm xuyên hai con thạch sư tử. Nể tình các ngươi là sinh linh, ta không muốn hủy diệt các ngươi, tốt nhất các ngươi đừng nên chọc ta nữa, nếu không ta sẽ đánh bại các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, tiếp tục tiến về thạch điện. Thánh điện linh tộc, lũ tặc tử như ngươi không được đến gần. Hai con sư tử đá không sợ chết, từ trên ghế đá cao nhảy xuống, lao về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, lúc then chốt, Diệp Thần Phong gọi kiếm linh khôi lỗi được linh tộc ban thưởng lần trước ra, chắn trước hai con sư tử đá. Kiếm linh khôi lỗi, sao ngươi có kiếm linh khôi lỗi? Nhìn kiếm linh khôi lỗi trước mặt, hai con sư tử đá dừng lại giữa không trung, ngạc nhiên nói, kiếm linh khôi lỗi này là ta tại chân linh trong bí cảnh lấy được ban thưởng. Hiện tại ngươi nên tin tưởng thân phận của ta đi. Diệp Thần Phong nói, thực lực của ngươi làm sao lại vượt qua thế giới này nhiều như vậy? Cảm giác được thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, hai con sư tử đá hoài nghi nói, thế nào, linh tộc truyền thừa vì kẻ yếu mà sống, các ngươi cảm thấy kẻ yếu có thể để cho linh tộc các ngươi một lần nữa quật khởi? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, chúng ta không phải ý này, chúng ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hai con sư tử đá vô cùng nhân tính hóa liếc nhau một cái rồi nói, được rồi, ngươi đã có được tín vật, vậy ngươi cứ vào đi thôi, bất quá thực lực càng mạnh, khiêu chiến càng lớn, ngươi tốt nhất nên có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, hai con sư tử đá trở về chỗ ghế đá, không tiếp tục động tĩnh. Hô, để cho ta xem, linh tộc truyền thừa này rốt cuộc có cái gì? Vừa nói, Diệp Thần Phong bước lên cầu thang, đi tới bên dưới điện đá, phá phong ấn cửa vào cấm chế, Đi vào bên trong, tại trong điện đá thấy được 5 cái thông đạo phong ấn cấm chế cường đại. Vừa đến Ngũ Tinh, Diệp Thần Phong thấy 5 lối đi phía trên, phân biệt khắc số lượng ánh sao sáng khác nhau, suy đoán độ khó trong thông đạo hẳn là có liên quan đến những vì sao này. Mà hắn muốn có được linh tộc truyền thừa cùng bảo vật chân quý. Chỉ có khiêu chiến thông đạo có độ khó khăn nhất mới có hy vọng. Đến đây đi, để ta kiến thức một chút khảo nghiệm độ khó của linh tộc đệ nhị truyền thừa. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi đến chỗ lối đi khắc 5 ngôi sao. Phong ấn cấm chế mạnh nhất, đánh ra một quyền 900 triệu cân, trực tiếp làm vỡ nát cấm chế thông đạo đáng sợ. Đi vào bên trong, vừa đi vào thông đạo tối đen không thấy 5 ngón tay. Diệp Thần Phong lập tức bị từng đạo đạo văn công kích như linh xà tấn công. Bất quá Diệp Thần Phong tu luyện thân thể đến huyền thể tam trọng thiên. Có thể so với thượng phẩm thánh khí, nên đạo ý chi văn xuất hiện trong thông đạo không có chút uy hiếp nào đối với hắn. Chịu sự công kích của đạo ý chi văn, Diệp Thần Phong không ngừng tăng thêm tốc độ, rất nhanh xuyên qua hắc sắc thông đạo quanh co này, tiến vào một không gian độc lập thần bí, mà ở trong không gian này, không có vật gì khác, chỉ có một tòa 9 cây cột đá hình rồng đứng sừng sững. Lưu động trận văn cửu lăng quang trận, xem ra quang trận này chính là vòng khảo nghiệm đầu tiên của ta. Diệp Thần Phong nhìn quanh môi trường xung quanh, chậm rãi đi vào trong cửu lăng quang trận. Máu, trong cửu lăng quang trận này có máu. Khi đến bên ngoài cửu lăng quang trận, Diệp Thần Phong thấy rõ, trong cửu lăng quang trận có từng tia vết máu. Không ngờ nàng cũng lựa chọn khiêu chiến khảo nghiệm độ khó khăn nhất này. Còn thông qua được đại trận khảo nghiệm này, không biết nàng có thể đi được bao xa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể lóe lên, xuất hiện ở cuối cửu lăng quang trận. Sau một khắc, cửu lăng quang trận khởi động, 9 cây cột đá hình rồng như 9 con rồng lớn bay lượn trên bầu trời. Phong kín cả không gian, vây khốn Diệp Thần Phong bên trong trận. Chương 1540, Cửu Trọng Thăng Long Trận. Cửu Trọng Thăng Long Trận, Diệp Thần Phong nhìn cửu long lên không trước mắt, đại trận phong tỏa thiên địa, trong phệ thần não lập tức xuất hiện hư thật của đại trận này. Cửu Trọng Thăng Long Trận, một trong những trận pháp của linh tộc truyền thừa, thông qua diễn hóa trận văn, hình thành 9 long văn công kích, muốn phá trận, nhất định phải đánh bại 9 long văn công kích. Ngũ Tinh Đạo Tôn, không ngờ ở không gian cấp thấp này lại có nhóm cao thủ như ngươi. Lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị phá trận, một giọng nói hùng hậu cổ xưa đột nhiên vang lên, vang vọng bên tai hắn, vãn bối cơ duyên xảo hợp ở hạ giới tu luyện đến ngũ hành đạo tôn. Bất quá tiền bối yên tâm, nếu vãn bối kế thừa linh tộc truyền thừa, phi thăng thiên vực nhất định sẽ ghi nhớ thù của linh tộc, xây dựng lại linh tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong ngẩng cao đầu đứng trong cửu trọng thăng long trận, nói một cách đĩnh đạc, được, giọng nói già nua cổ xưa nói, bất quá tiểu bối, thực lực của ngươi quá mạnh, để công bằng, độ khó khảo nghiệm của ngươi sẽ tăng lên không ít, ngươi có bằng lòng không? Nguyện ý, Diệp Thần Phong không do dự chút nào nói, rất tốt, vậy khảo hạch bây giờ bắt đầu, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, nhận được truyền thừa cao nhất ở đây. Giọng nói già nua nói, cửu trọng thăng long trận, thời gian khảo hạch là một nén nhang, nếu không thể phá trận trong một nén nhang, khảo hạch thất bại. Vừa nói, 9 con rồng văn đang bay lượn trong hư không phát ra một tiếng giống như rồng thật. Âm thanh đáng sợ chấn động thiên địa, đánh về phía Diệp Thần Phong, đối mặt 9 tiếng gầm rít tấn công tới, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, hắn mạnh mẽ tiến lên một bước. Ấn một trường, lực lượng đáng sợ làm rung chuyển không gian, vỡ vụn sóng âm công kích mà 9 con rồng văn phát ra. Sau một khắc, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện đạo đạo kiếm quang, hắn sải bước ra, xuất hiện bên cạnh một con long văn như chân long, lưu động cổ văn, đánh ra một quyền tràn ngập 900 triệu cân lực lượng. Đánh về phía chân long văn, ngao, bị Diệp Thần Phong một quyền công kích, chân long văn này lập tức xuất hiện vết nứt, tiếng rồng ngâm đáng sợ vang vọng khắp nơi, khiến cho linh hồn người rung động mạnh. Ừ, vậy mà không vỡ. Nhìn chân long văn đầy vết rách, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn biết rõ uy lực một quyền của mình, trung phẩm thánh bảo cũng có thể đánh nổ, nhưng lại không thể phá chân long văn. Lúc Diệp Thần Phong còn đang do dự, 8 chân long văn còn lại đã phát động thế công như thủy triều về phía hắn. Liên tục công kích, sức mạnh đáng sợ của trận văn khiến hắn liên tiếp lùi lại. Đến đây đi, để ta kiểm nghiệm uy lực chân chính của thân thể ta. Thời gian một nén nhang đối với người bình thường mà nói vô cùng gấp gáp, nhưng đối với Diệp Thần Phong lại là quá đủ. Hắn không thi triển bất kỳ thần thông nào, cũng không sử dụng vũ khí chí bảo, mà chỉ dựa vào thân thể cường đại, nghiền ép một loạt chân long văn, rầm rầm rầm, Diệp Thần Phong giống như một chiến thần vô địch, đứng sừng sững trong hư không, không ngừng tung ra từng đạo quyền mang chấn động thiên địa, mang theo cảm giác áp bách vô song, kịch liệt giao chiến cùng 9 chân long văn, ta muốn xem thử, chân long văn này có thể ngăn cản được bao nhiêu quyền công kích của ta. Diệp Thần Phong dựa vào thân thể thượng phẩm thánh bảo, chịu công kích của 9 chân long văn, tung ra từng đạo quyền mang bùng nổ. Công kích vào một chân long văn, dưới sự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, thân thể khổng lồ của chân long văn này liên tục xuất hiện vết nứt. Lực lượng đáng sợ làm rung chuyển khiến chân long văn mất hoàn toàn khả năng khống chế. Đụng vào vách sáng trận văn, vỡ cho ta, Diệp Thần Phong một chân đạp rách hư không, cả thân thể bộc phát hủy diệt chi lực, như một thiên thạch hung hãn đụng vào chân long văn đầy vết rách kia. Tuy rằng, uy lực của cửu trọng thăng long trận đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích nhục thể đáng sợ của Diệp Thần Phong. Bành, chân long văn bị thương nặng kia vỡ nát, hóa thành từng đạo tàn phá trận văn, biến mất trong hư không. Cường thế đánh nát một chân long văn, Diệp Thần Phong xoay người, tiếp tục cùng tám chân long văn còn lại kịch liệt giao chiến. Áp chế tám chân long văn, ước chừng 10 nhịp thở sau, lại một chân long văn nữa bị Diệp Thần Phong dùng lực lượng tuyệt đối đánh nát. Mà bảy chân long văn còn lại cũng bị tổn thương ở mức độ khác nhau. Trên thân thể khổng lồ xuất hiện chằng chịt vết rách, vỡ cho ta, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, lại xông về một chân long văn, dùng thân thể làm vũ khí, va chạm cùng chân long văn đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Cả không gian rung lên một cái, dưới sự va chạm toàn lực của Diệp Thần Phong, chân long văn này bị cứng rắn đụng nát, còn thân thể của Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thánh bảo thì không hề bị tổn hại. Chứng kiến thân thể đáng sợ của Diệp Thần Phong, sáu chân long văn còn lại có linh trí đột nhiên ngưng tụ lại rất nhanh, tạo thành hai con dài mấy trăm mét, toàn thân bao phủ lớp vảy rồng dày đặc, giống hệt chân long, không thể nghi ngờ là long văn, mà thực lực của chúng lại tăng vọt hơn gấp đôi, đủ để uy hiếp được cả đạo tôn đại năng. Cửu trọng thăng long trận này quả nhiên huyền diệu, bất quá vẫn vô dụng đối với ta. Khi đột phá đến cảnh giới ngũ hành đạo tôn, thực lực của Diệp Thần Phong đã vượt qua đấu hồn đại lục rất nhiều. Mà những đại năng linh tộc để lại truyền thừa, căn bản không ngờ, đấu hồn đại lục lại có nhóm cao thủ như vậy. Vì thế, cửu trọng thăng long trận mạnh nhất, cũng không thể gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong. Lúc hai chân long văn như cự long tấn công đến, Diệp Thần Phong vẫn chỉ dựa vào thân thể cường đại để nghênh đón. Lúc này, thời gian mới chỉ qua 3 phần thời gian của một nén nhang. Thời gian còn dư lại rất nhiều, Diệp Thần Phong cùng hai cự chân long văn kịch liệt giao chiến. Càng đánh càng nhanh, theo tình hình chiến đấu diễn biến, Diệp Thần Phong dễ dàng chế trụ hai cự chân long văn, không ngừng phá hủy thân thể trận văn to lớn của chúng. Được rồi, không chơi với các ngươi nữa, vỡ cho ta. Kiểm nghiệm xong thân thể, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, ba đại linh cấp đạo đồ xuất hiện trên thân thể hắn. Tay trái của hắn diễn hóa đại đạo chi văn, tay phải dựng dục sức mạnh ức cân, lúc ý cùng lực lượng tuyệt đối dung hợp làm một, cả không gian đều rung chuyển. Diệp Thần Phong đánh ra đòn công kích diễn hóa, trực tiếp đánh nát một cự chân long văn. Tiếp đó, kiếm hồn màu vàng kim bao trùm bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, nghênh đón cự chân long văn cuối cùng. Xuy, một kiếm xẹt qua, thân thể cao lớn của cự chân long văn bị chẻ ra, hóa thành tàn phá trận văn, biến mất trong cửu trọng thăng long trận, phá nát chín chân long văn. Trong cửu trọng thăng long trận xuất hiện một điểm sáng, và điểm sáng này chính là trận tâm của cửu trọng thăng long trận. Chiếu, Diệp Thần Phong hơi suy nghĩ một chút, ánh kiếm màu vàng óng bay vút qua, đơn giản phá tan điểm sáng, phá tan cửu trọng thăng long trận uy lực cực lớn này. Không tệ, không tệ, với thực lực của ngươi, cửu trọng thăng long trận quả thực không thể gây uy hiếp cho ngươi. Bất quá tiểu bối, khảo nghiệm phía sau cũng không dễ dàng, muốn thông qua toàn bộ rất khó. Lúc Diệp Thần Phong phá vỡ cửu trọng thăng long trận, giọng nói già nua lại vang lên, vãn bối có lòng tin thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nói chắc như đinh đóng cột. Được, cánh cửa không gian đã mở, ngươi có thể tiếp tục đi tới. Vừa nói, một cánh cửa không gian liên kết với những không gian khác xuất hiện. Một luồng sáng trắng lóe lên khắp không gian. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, có ai trước ta vào đây tiến hành khảo hạch không? Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi. Không sai, trước ngươi quả thực có một tiểu cô nương mà thiên phú của nàng thập phần hiếm thấy. Giọng nói già nua đáp, không biết bây giờ nàng có khỏe không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, hiện tại rất tốt, nhưng sau này thì không biết. Nói xong, giọng nói già nua biến mất, cả không gian lại khôi phục sự yên tĩnh. Chương 1541, Linh hồn thạch bia. Ông, vượt qua cánh cửa không gian, Diệp Thần Phong đi tới không gian khảo hạch thứ hai, mà ở trong không gian này, chỉ có một tấm bia đá cao hơn 10 trượng, mặt ngoài khắc những cổ lão văn tự màu ám kim, lộ ra linh hồn lực lượng mạnh mẽ, tọa lạc trên một con huyền vũ cực lớn. Khi Diệp Thần Phong chậm rãi tiến về phía tấm bia đá, từng đợt linh hồn ba động kỳ dị tràn vào hồn hải của hắn. Xuất hiện thông tin khảo hạch, lĩnh ngộ thức thứ nhất của Chân Phượng Quyết, kẻ thất bại vĩnh viễn bị đào thải. Chân Phượng Quyết, không biết Chân Phượng Quyết này có đẳng cấp như thế nào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, chậm rãi đi về phía linh hồn thạch bia cao vài chục trượng này. Đưa tay chạm vào tấm bia đá, ngũ tinh đạo tôn, đẳng cấp khảo hạch rất cao, thời gian lĩnh ngộ là một canh giờ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một lực hút cường đại, hút linh hồn của chính mình vào trong linh hồn thạch bia. Xuất hiện trong một hỏa quật đang bùng cháy, mà ở trong hỏa quật, sinh sống rất nhiều hỏa thú hung ác. Sao ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ khẩu quyết tu luyện Chân Phượng Quyết còn cần tự ta tìm kiếm? Diệp Thần Phong có phệ thần não, không sợ nhất là hiểu thấu đáo công pháp tu luyện, nhưng khi tiến vào trong linh hồn thạch bia, Diệp Thần Phong phát hiện, khảo hạch thứ hai của linh tộc truyền thừa hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Nếu muốn lĩnh ngộ Chân Phượng Quyết trong vòng một canh giờ, phải tìm được khẩu quyết tu luyện Chân Phượng Quyết trước. Hô, không thể chậm trễ thời gian. Cảm nhận được độ khó của khảo hạch, Diệp Thần Phong không hề chần chừ, bay thẳng vào trong hỏa quật, phóng thích linh hồn lực cường đại, tìm kiếm vị trí cất giữ của chân phượng quyết. Ngao ngao, ngao, từng tiếng thú gầm hung tàn vang lên, từng con hỏa thú có khí tức đáng sợ trong hỏa quật bị đánh thức. Trường đôi mắt đang bùng cháy, hướng Diệp Thần Phong xâm nhập vào lãnh địa của chúng phát ra tiếng gầm hung tàn. Không ít hỏa thú cuốn theo ngọn lửa hung hãn, trực tiếp phát động công kích dữ dội về phía Diệp Thần Phong. Bành, khi Diệp Thần Phong vung nắm đấm, đánh nát một con hỏa thú đáng sợ, từng chữ nhỏ màu trắng li ti chui vào trong linh hồn Diệp Thần Phong. Thì ra khẩu quyết tu luyện chân phượng quyết giấu trong thân thể những hỏa thú này. Muốn lĩnh ngộ chân phượng quyết, ta trước hết phải đánh chết toàn bộ hỏa thú ở đây. Hiểu được độ khó của khảo hạch thứ hai của linh tộc, Diệp Thần Phong triệu hồi kim sắc kiếm hồn, tăng tốc độ công kích lên cực hạn, giống như gió cuốn mây tan lao về phía từng con hỏa thú. Thần thông kính tượng, để đánh chết hỏa thú nhanh hơn, Diệp Thần Phong phân ra kính tượng, giúp mình đánh chết hỏa thú. Dưới sự công kích cực hạn của Diệp Thần Phong và kính tượng, phần lớn hỏa thú trong hỏa quật bị tiêu diệt, từng chữ nhỏ liên tục tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Rất nhanh, thời gian nửa nén hương trôi qua, dưới sự giết chóc điên cuồng của Diệp Thần Phong và kính tượng, trong hỏa quật chỉ còn lại ba con hỏa thú chi vương kinh khủng. Những hỏa thú khác đều bị chúng đánh chết. Ngao ngao ngao, ba con hỏa hổ được nhắc nhở vượt qua 10 mét tụ họp lại với nhau, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng kính tượng phát ra tiếng giống hung tàn. Nhưng bởi vì thực lực của Diệp Thần Phong cùng kính tượng quá kinh khủng, chúng không chủ động công kích, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong coi thường uy hiếp từ ba hỏa thú chi vương mang tới, cùng kính tượng xông lên giao chiến với ba hỏa thú chi vương. Kính tượng, giam cầm bọn hắn. Diệp Thần Phong đột nhiên vút lên không trung, ra lệnh cho kính tượng. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, kính tượng không tiếc giá cao nổ tung thân thể, hóa thành đạo ý đáng sợ giam cầm ba hỏa thú chi vương. Thiên địa tinh ấn, ba đạo linh cấp đạo đồ nổi lên, cùng hồn của Diệp Thần Phong dung hợp vào một chỗ, hóa thành thiên địa tinh thần đại thủ ấn ẩn chứa lực lượng tan vỡ hết thảy, khắc lên thân thể cao lớn của ba hỏa thú chi vương. Bành bành, khi thiên địa tinh ấn công kích tới, ba hỏa thú chi vương kêu rên một tiếng, hóa thành mấy chục khối chữ nhỏ li ti, tràn vào trong thân thể của Diệp Thần Phong, hợp thành khẩu quyết tu luyện nguyên vẹn của chân phượng quyết. Còn có hơn nửa canh giờ, không biết thời gian có đủ hay không. Diệp Thần Phong bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, lập tức ngồi xếp bằng trong hỏa quật có độ ấm cực cao, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, khống chế phệ thần não lĩnh hội khẩu quyết tu luyện chân phượng quyết mới nảy sinh. Chân phượng quyết, hạ phẩm chân linh thánh kỹ, khi công kích có thể biến ảo thành hỏa phượng đốt cháy hết thảy. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, xem một lượt chân phượng quyết, đã có bước đầu nhận thức về nó. Tuy rằng hạ phẩm chân linh thánh kỹ rất khó tu luyện, cũng may Diệp Thần Phong chỉ cần nắm giữ thức thứ nhất chân phượng triển xí là đủ, mà phệ thần não đã dung hợp ba đại linh hồn thạch bia của Thái Nhất, tiến hóa ba lượt, lực suy diễn tăng lên mấy chục lần. Diệp Thần Phong vẫn có tự tin trong thời gian còn lại lĩnh ngộ được chiêu chân phượng triển xí này. Bài trừ tạp niệm, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cấp tốc suy diễn, hấp thụ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong hỏa quật, nhanh chóng tu luyện chân phượng quyết. Cùng lúc đó, trước kia Diệp Thần Phong thông qua khảo nghiệm linh hồn thạch bia, nữ tử mặc hắc sắc võ đạo phục, cao gầy với thân thể đầy vết thương đang trên đường đến không gian khảo hạch thứ ba, gặp phải phiền toái cực lớn, mà nữ tử này không ai khác chính là hậu nhân tinh hoàng Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp sớm đã đến trung ương thế giới, nhờ tinh hoàng niết bàn chi tâm, nàng có thiên phú hơn người thường, cùng với một số cơ duyên, dưới sự thử thách của ly hận thiên thế giới chi lực, đã tu luyện đến niết bàn thiên cảnh. Bất quá khảo nghiệm của linh tộc có độ khó quá lớn, lúc này nàng đang ở trong một mảnh hoang dã, bị lượng lớn cổ thú vây công. Nếu như nàng không thể giết ra khỏi mảnh hoang dã nguy hiểm này, nàng không những không thể tiến vào nơi khảo nghiệm thứ ba, mà còn có khả năng chết ở đây. Đáng ghét, sao cổ thú ở đây lại nhiều như vậy? Hạ Văn Điệp kích phát tinh thần huyết mạch đến mức tận cùng, không ngừng thi triển truyền thừa thần thông do tinh hoàng để lại, đánh chết những cổ thú đang vây công nàng. Nhưng cổ thú trong mảnh hoang dã này quá nhiều, nàng cố gắng đánh chết mấy trăm con vẫn không thể giết hết. Nhìn những cổ thú đang không ngừng lao đến từ xa, trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Văn Điệp lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng nàng không cam chịu số phận, cắn răng thi triển mệnh hồn thuật mà nàng có được từ linh tộc truyền thừa, thiêu đốt phần lớn sinh mệnh, đánh cược một lần. Tuy rằng trên người nàng không có linh vật khôi phục thọ nguyên sinh mệnh, nhưng trong thời khắc sinh tử tồn vong, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Chân phượng triển xí, nhờ sức mạnh sinh mệnh chi lực cường đại tăng lên một khoảng lớn thực lực, Hạ Văn Điệp lập tức thi triển chân phượng quyết mà nàng vừa lĩnh ngộ. Một đôi cánh thánh hỏa sống động, thiêu đốt, xé toạc thân thể đầy vết thương của nàng, chém về phía trước, một kích giết chết mười mấy con cổ thú. Ta không thể bỏ cuộc, ta nhất định có thể thành công. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, không sợ xông lên phía trước, cố gắng lần cuối cùng. Khi Hạ Văn Điệp gặp nguy cơ sinh tử, Diệp Thần Phong trong thời gian hữu hạn đã thành công lĩnh hội thức thứ nhất của chân phượng quyết. Chân phượng triển xí, Chân Phượng Triển Sĩ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, hỏa diễm cuồn cuộn phun trào từ hồn của hắn, ngưng tụ thành một đôi cánh thánh hỏa khổng lồ trên đỉnh đầu, chém về phía xa xa, để lại một cái hào rộng sâu hoắm trong hỏa quật. Khảo nghiệm thành công, ban thưởng Chân Phượng Thánh Quyết. Một giọng nói cổ xưa vang lên trong linh hồn của Diệp Thần Phong. Một lượng lớn chữ nhỏ li ti tràn vào trong linh hồn Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ngạc nhiên phát hiện, khẩu quyết tu luyện Chân Phượng Quyết đã có biến hóa cực lớn, trở nên thâm ảo hơn, mà đẳng cấp của Chân Phượng Quyết cũng tăng lên tới trung phẩm chân linh thánh kỹ. Chương 1542, gặp nhau, không ngờ Chân Phượng Quyết này không phải là hạ phẩm chân linh thánh khí, mà là trung phẩm chân linh thánh kỹ, linh tộc truyền thừa quả nhiên không tầm thường. Diệp Thần Phong biết rõ trung phẩm chân linh thánh kỹ chân quý và cường đại. Tại thiên vực tôn cấp cao thủ căn bản không có tư cách tu luyện, chỉ khi đột phá đến đế cấp mới có thể học được. Linh hồn quay về bản thể, ghi nhớ Chân Phượng Thánh Quyết vào phệ thần não, Diệp Thần Phong không lập tức tu luyện, mà mở ra cánh cửa không gian vực, tiến vào một hoang dã hoàn toàn hoang tàn, xuyên qua hoang dã mới có thể đến nơi khảo hạch thứ ba. Diệp Thần Phong nhìn quanh hoang dã, một luồng lực lượng kỳ dị truyền vào biển hồn của hắn. Nguyên lai là như vậy. Tuy rằng Diệp Thần Phong phát hiện trong hoang dã có không ít cổ thú, nhưng những cổ thú này trong mắt hắn thật sự quá nhỏ bé. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong tăng tốc độ đến cực hạn, xé toạc áp lực không gian, bay nhanh trong hoang dã, những con cổ thú tấn công hắn đều bị lực va đập kinh người của hắn nghiền nát. Căn bản không thể làm chậm tốc độ bay của hắn, bay mãi, linh hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được một khí tức quen thuộc phía trước. Hắn ngẩng nhìn, lập tức tăng tốc độ bay đi, không xong sao? Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở đây? Vết thương càng ngày càng nặng, sinh mệnh chi lực thiêu đốt trong cơ thể cũng gần như cạn kiệt. Thân thể của Hạ Văn Điệp càng ngày càng suy yếu, căn bản không thể ngăn cản được sự tấn công điên cuồng của cổ thú. Ngay khi nàng sắp gục ngã giữa đàn cổ thú đang điên cuồng, bị từng con cổ thú cắn xé thân thể, nàng đột nhiên thấy hoa mắt, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Sau một khắc, nàng phát hiện những con cổ thú đang điên cuồng vây công mình bị hất bay ra ngoài, giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng tại chỗ. Chết rồi sao? Vì sao khi chết ta lại thấy hắn? Cũng tốt, không có gì tiếc nuối. Mất quá nhiều máu, Hạ Văn Điệp nở một nụ cười mê người, cả người nặng nề ngã xuống đất, ngất đi. Ai, may mà ngươi gặp ta, nếu không thì ngươi chết thật rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bế ngang Hạ Văn Điệp đang ngất xỉu. Đan xen từng đạo kiếm sắc bén, tiêu diệt từng con cổ thú không sợ chết, điên cuồng tấn công, hướng về phía cuối hoang dã bay đi. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh, không biết đã giết bao nhiêu cổ thú, đến được cuối hoang dã. Nhìn thấy không gian chi môn, này, ngươi tỉnh rồi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên chuẩn thánh đan quý giá, nhét vào đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Hạ Văn Điệp. Nhẹ giọng gọi, nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai, hàng mi dài của Hạ Văn Điệp khẽ run lên. Khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của Diệp Thần Phong. Nàng ngẩn người, ta chết rồi sao? Hạ Văn Điệp lẩm bẩm, nhìn Diệp Thần Phong ở cự ly rất gần. Ngươi tự nói xem. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp thất thần, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà ta chết đi vì sao lại thấy ngươi? Hạ Văn Điệp đột nhiên giơ tay lên sờ mặt Diệp Thần Phong. Chẳng lẽ ngươi sớm đã gặp chuyện không may? Không đúng, có độ ấm, ngươi có độ ấm, ta, chẳng lẽ ta không có chết? Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ mặt của Diệp Thần Phong, trong đôi mắt đã tàn tro của Hạ Văn Điệp đột nhiên lóe lên ánh sáng. Nàng dùng sức véo má của Diệp Thần Phong, "Này này, ngươi nhẹ một chút, đau." Nhìn Hạ Văn Điệp kinh ngạc vui mừng, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, "Oa, thì ra ta không chết." Xác định mình thật sự không sao, Hạ Văn Điệp lộ rõ vẻ kích động, bản năng ôm lấy Diệp Thần Phong, thể hiện sự vui sướng trong lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được rồi Hạ Văn Điệp, ta cũng là một nam nhân huyết khí phương cương, người hấp dẫn ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta nhất thời không khống chế được, ăn sạch ngươi. Trên người Hạ Văn Điệp quần áo bị hư hại nghiêm trọng, cảm nhận được hai luồng mềm mại đè ép vào ngực mình. Nội tâm Diệp Thần Phong không khỏi rung động. Đi chết đi, ngươi tên lưu manh thối tha, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy. Hạ Văn Điệp hơi đỏ mặt, giống như một con thỏ bị giật mình, nhanh chóng rời khỏi ngực Diệp Thần Phong, tức giận nói, này này, sờ mặt ta chính là ngươi, nhào vào ôm ta cũng là ngươi, bây giờ ngươi lại nói ta sắc, ngươi còn biết lẽ phải hay không? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đang tức giận nói, bất quá nhiều năm như vậy không gặp, dáng người của ngươi đẹp hơn nhiều, ít nhất là có chỗ bất bình, ngươi, nghĩ đến quần áo trên người mình bị cổ thú xé rách nghiêm trọng. Mặt Hạ Văn Điệp càng đỏ hơn, vội vàng dùng hai tay che đi hai ngọn núi lộ ra chút sơn quang. Ngươi còn nhìn ta nữa ta sẽ đào mắt của ngươi. Ai, ngươi nói một chút các bà các cô, nếu như ta không nhìn, có thể ngươi sẽ nói ta không có phẩm vị, nhìn thì lại bị mắng, thật sự là không đoán ra. Diệp Thần Phong lắc đầu, trêu chọc nói, được rồi, ta không nhìn ngươi, ngươi mau thay quần áo đi, khi ta thay quần áo, nếu ngươi dám nhìn trộm, ta ta sẽ đào mắt của ngươi. Hạ Văn Điệp hung tợn cảnh cáo một tiếng, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, lấy từ càn khôn giới chỉ một bộ võ đạo phục, nhanh chóng thay vào. Được rồi, xem như ngươi đã cứu bổn cô nương, ta sẽ cho qua chuyện phi lễ của ngươi. Thay quần áo xong, Hạ Văn Điệp khôi phục lại thái độ bình thường, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nói một cách lạnh nhạt, ta lúc nào phi lễ ngươi rồi, ngươi đừng có nói lung tung. Diệp Thần Phong trợn tròn mắt nói, hừ, ngươi nói không có là không có à? Hạ Văn Điệp hết cái mũi nhỏ lên, tỏ vẻ không thèm nói lý, ai biết thừa dịp lúc bổn cô nương hôn mê, ngươi đã làm những chuyện gì mà người ta không thấy. Hạ Văn Điệp, ngươi có phải tự cho mình là tốt quá không? Diệp Thần Phong có chút cạn lời nói, à đúng rồi tiểu Diệp tử, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hạ Văn Điệp nghi ngờ hỏi, bởi vì ta cũng là người thừa kế linh tộc truyền thừa. Diệp Thần Phong cười đáp, ta cảm thấy sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể ngươi có chút yếu ớt. Có phải ngươi đã thiêu đốt sinh mệnh rồi không? Ừ, cổ thú ở đây thật đáng sợ, ta không muốn chết, nên đã thi triển mệnh hồn thuật, không ngờ vẫn thiếu chút nữa thì chết. Hạ Văn Điệp gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiêu đốt sinh mệnh không phải là chuyện nhỏ, nếu không kịp thời khôi phục, rất có thể sẽ làm dao động căn cơ tu luyện của ngươi, khiến cảnh giới dừng lại không tiến, nhưng mà đây, ta có một giọt sinh mệnh linh dịch, có thể khôi phục 5.000 năm thọ nguyên. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi ra một giọt sinh mệnh linh dịch. Cho ta, nhìn sinh mệnh linh dịch trong tay Diệp Thần Phong, ẩn chứa sinh mệnh chi lực mênh mông, mắt của Hạ Văn Điệp nhất thời sáng lên, ngươi nói cho ngươi là cho ngươi à? Ngươi cũng biết sinh mệnh linh dịch này có giá trị thế nào không? Diệp Thần Phong cười cười, cố ý nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu cho ta? Hạ Văn Điệp cũng biết hậu quả của việc tự tiện thi triển mệnh hồn thuật. Hy vọng hỏi, ừ, để ta nghĩ xem. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp từ trên xuống dưới, có đường cong quyến rũ, thân thể gần như hoàn mỹ, đồ lưu manh, ngươi đừng có mà muốn thân thể của ta đó, ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Bị ánh mắt của Diệp Thần Phong bắt gặp, sắc mặt của Hạ Văn Điệp hơi đổi, hung tợn cảnh cáo, không muốn, vậy thôi. Diệp Thần Phong cố ý trêu chọc nàng, thu hồi sinh mệnh chi thủy, xoay người muốn đi, này này, ngươi đừng đi mà. Hạ Văn Điệp vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay Diệp Thần Phong nói, tiểu Diệp tử, không không, Diệp đại ca, ngoài điều kiện đó ra, những điều kiện khác ngươi cứ tùy ý đưa ra, ta đều đáp ứng ngươi. Thật sao, đây là ngươi nói đó? Diệp Thần Phong gian xảo hỏi, bổn cô nương luôn luôn giữ lời. Hạ Văn Điệp vỗ vào hai ngọn núi cao ngất, nói chắc như đinh đóng cột, ừ, ngoài ngươi ra, trên người ngươi cũng không có gì có thể khiến ta hứng thú. Vậy đi, ngươi nợ ta một việc, đợi sau này ta nghĩ ra sẽ tìm ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, được, một lời đã định. Hạ Văn Điệp gật đầu, đáp ứng ngay. Từ tay Diệp Thần Phong lấy sinh mệnh linh dịch, uống vào bụng, khôi phục thọ nguyên đã bị thiêu đốt. Đi thôi, chúng ta đến không gian khảo nghiệm thứ ba. Vừa nói, Diệp Thần Phong dẫn Hạ Văn Điệp bay ra khỏi không gian vắng lặng này, đến một không gian đầy dãy cấm chế cường đại. Trong không gian này, bọn họ nhìn thấy một tượng đá đầu người rất lớn. Chương 1543, huyễn tượng khảo nghiệm. Không ngờ sau vô số năm tháng trôi qua, vậy mà có hai khảo nghiệm giả đến. Tượng đá đầu người đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, bắn ra hàng tỷ tia sáng, nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, dường như muốn nhìn thấu hai người họ. Tiền bối, không biết chúng ta còn cần phải chịu mấy trọng khảo nghiệm nữa mới nhận được ban thưởng cuối cùng? Diệp Thần Phong hỏi, nếu các ngươi muốn có được truyền thừa cuối cùng ở đây, còn cần phải vượt qua ba trọng khảo nghiệm, lần lượt là huyễn tượng khảo nghiệm, vũ lực khảo nghiệm, bất tử khảo nghiệm. Tượng đá đầu người nói, bất quá hai người các ngươi, chỉ có một người có thể nhận được truyền thừa cuối cùng. Tiền bối, vậy hai người chúng ta có thể cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, ừ, các ngươi là bạn lữ song tu. Tượng đá đầu người có chút bất ngờ hỏi, vâng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mà Hạ Văn Điệp sắc mặt tuy hơi đỏ lên, nhưng không phủ nhận, nàng biết Diệp Thần Phong đề nghị này là vì nàng, nếu các ngươi là song tu bầu bạn, ngược lại có thể cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm. Đầu người tượng đá không mang theo một chút cảm xúc nào nói ra, tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn, được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, rồi bắt đầu tiến hành huyễn tượng khảo nghiệm. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, một khi tiến hành ba trọng khảo nghiệm, các ngươi không có đường quay đầu lại, hoặc là sống, hoặc là chết. Đầu người tượng đá lạnh nhạt dặn dò, chúng ta biết, bất quá chúng ta có lòng tin thông qua khảo nghiệm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói, các ngươi đứng trước mặt ta đưa các ngươi đi huyễn tượng không gian, đánh vỡ huyễn tượng không gian, các ngươi mới có thể tiến nhập vũ lực khảo nghiệm không gian. Thông qua vũ lực khảo nghiệm, các ngươi mới có thể tiếp nhận cuối cùng sinh tử khảo nghiệm. Đầu người tượng đá nói, vâng. Diệp Thần Phong chủ động cầm lấy bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Hạ Văn Điệp, mặc ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm của nàng, đi tới trước mặt đầu người tượng đá. Ông, từng đạo truyền tống chi lực từ đầu người tượng đá tuôn ra, lập tức nuốt chửng hai người bọn họ, đưa bọn họ truyền đến một không gian tràn ngập huyễn tượng lực lượng cường đại. Tiểu bối, bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, mà các ngươi lại cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm, cho nên độ khó khảo nghiệm của các ngươi là cao nhất. có thể còn sống thông qua ba trọng khảo nghiệm hay không thì phải xem vào vận mệnh của các ngươi. Thanh âm của đầu người tượng đá vang vọng trong huyễn tượng không gian. Thời gian khảo hạch là một nén nhang, thất bại các ngươi đều phải chết. Sau một khắc, trước mắt Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp xuất hiện vô số ảo giác, thấm vào hồn hải của hai người. Nghe thường, trong ảo giác, Diệp Thần Phong xuất hiện ở một căn phòng treo đèn đỏ. Dán chữ hỉ, tràn ngập không khí vui mừng. Trên chiếc giường lớn phủ khăn gấm đỏ, một nữ tử đội phượng quan hà bí ngồi bên giường, đang đắm đuối nhìn hắn. Nữ tử này chính là thê tử của hắn, Nguyệt Nghê Thường. Thần Phong, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau qua đây. Nguyệt Nghê Thường mắt ngấn lệ nhìn hắn, giọng nói êm ái như có thể hòa tan trái tim hắn. Sao thế Thần Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn Diệp Thần Phong sững sờ nhìn mình, Nguyệt Nghê Thường chậm rãi đứng dậy, đôi chân nhỏ trần trụi trắng như ngọc bước tới, chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Xuân Tiêu Nhất Khắc đáng giá ngàn vàng. Đồ ngốc, ngươi còn chờ gì, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ai, vì sao ảo giác lại biến thành ngươi? Tuy không gian này có huyễn tượng lực lượng rất cường đại, nhưng Diệp Thần Phong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có vệ thần não, huyễn tượng lực lượng tuôn vào hồn hải hắn hoàn toàn bị vệ thần não thôn phệ. Nhìn Nguyệt Nghê Thường giống như thật, cảm thụ được sự dịu dàng trên mặt nàng, Diệp Thần Phong có cảm giác mất phương hướng. Nghê Thường, ở hư thần giới nàng có khỏe không? Dù biết đây hết thảy đều là ảo tưởng, đều là giả, nhưng hắn có chút không muốn phá vỡ ảo giác này, nhẹ nhàng đưa tay ôm Nguyệt Nghê Thường vào lòng. Thần Phong, ngươi yêu ta sao? Nguyệt Nghê Thường dụi đầu vào ngực Diệp Thần Phong, nhẹ vuốt ve gò má hắn nói. Yêu, Diệp Thần Phong không chút do dự nói. Vậy ngươi còn chờ gì? Chúng ta lên giường đi, tối nay Nghê Thường sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Vừa nói, Nguyệt Nghê Thường ôm cánh tay Diệp Thần Phong, đi đến chiếc giường lớn phủ gấm đỏ, nhẹ nhàng cởi y phục trên người hắn. Ai, nếu như đây hết thảy là thật thì tốt biết bao. Nhìn khuôn mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài. Vệ thần não nhanh chóng vận chuyển, tìm cơ hội phá huyễn tượng không gian này. Thần Phong, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Nguyệt Nghê Thường êm ái nói. Ta nói, nếu như ngươi là thật thì tốt rồi. Diệp Thần Phong thở dài nói. Ta chính là thật mà, không tin ngươi sờ xem. Vừa nói, Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng kéo bàn tay to của Diệp Thần Phong, đặt lên khuôn mặt bóng loáng của mình. Nghê Thường, đợi ta ở hư thần giới, ta thề dù khó khăn đến đâu, nhất định sẽ cưới nàng lần nữa. Đến lúc đó chúng ta một nhà bốn người, cùng nhau chiến thiên. Diệp Thần Phong ôm chặt Nguyệt Nghê Thường vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Trong lúc hai người hôn nhau say đắm, một đạo kim quang chói mắt từ hồn hải Diệp Thần Phong bắn ra, đánh vào một chỗ yếu nhất của huyễn tượng không gian. Sau một khắc, từng tiếng vỡ tan chói tai vang lên, bị kim sắc kiếm hồn công kích, điểm yếu nhất của huyễn tượng không gian vỡ vụn. Huyễn tượng lực lượng trong không gian không ngừng biến mất, Nguyệt Nghê Thường mà Diệp Thần Phong ôm chặt trong ngực cũng lúc này trở nên hư ảo, biến mất không thấy. Diệp Thần Phong vốn cho rằng tình cảm của mình với Nguyệt Nghê Thường sẽ phai nhạt, nhưng không ngờ khi gặp lại Nguyệt Nghê Thường, tình cảm ẩn sâu trong lòng hắn lại đột nhiên bùng nổ. Ai, nhẹ nhàng thở dài, Diệp Thần Phong nhìn sang Hạ Văn Điệp, nhưng sau một khắc, mắt Diệp Thần Phong càng trừng càng lớn, hắn thấy quần áo trên người Hạ Văn Điệp đã cởi hơn phân nửa, đôi má đỏ ửng, bộ ngực trắng như tuyết, đôi chân dài thon thả không tì vết hoàn toàn lộ ra ngoài. A, một tiếng thét chói tai vang lên từ miệng Hạ Văn Điệp. Khôi phục thanh tỉnh, nàng phát hiện mình đang trong tình cảnh trớ trêu, lập tức hoảng hốt, vừa luống cuống tay chân chỉnh sửa quần áo, vừa hét vào mặt Diệp Thần Phong, "Ngươi, không cho ngươi nhìn, còn nhìn nữa cô nãi nãi móc mắt chó của ngươi." "Ta nói Hạ Văn Điệp, ngươi vừa trải qua cái gì trong huyễn tượng mà lại cởi hết quần áo thế?" Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần nữa phong ấn tình cảm trong lòng, nhìn Hạ Văn Điệp mặt đỏ như máu, trêu chọc nói, ai cần ngươi lo. Hạ Văn Điệp oán hận nói, Hạ Văn Điệp, ngươi nói thật đi, vừa rồi ngươi gặp ai trong ảo tưởng mà lại cam tâm tình nguyện cởi quần áo? Sau khi Hạ Văn Điệp nhanh chóng sửa sang quần áo, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, tiếp tục trêu chọc nói, Diệp Thần Phong, nếu ngươi còn hỏi nữa, cô nãi nãi xé miệng ngươi. Hạ Văn Điệp nổi trận lôi đình tức giận nói, ai, không nói thì thôi. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, không ngờ ngươi còn rất cởi mở. Cút. Hạ Văn Điệp gầm lên như sư tử Hà Đông. Chương 1544, vũ lực khảo nghiệm. Được rồi, đừng đỏ mặt nữa. Nhìn đôi má kiều diễm, ánh mắt tóe lửa của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong không tiếp tục trêu chọc nàng, bay về phía trước, thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong, trong ánh mắt Hạ Văn Điệp lóe lên một tia khác thường. Ngay sau đó, nàng dùng sức lắc đầu, xua tan tạp niệm trong đầu, chăm chú theo sát Diệp Thần Phong, xuyên qua một tầng không gian bít như tấm màn trời, tiến vào một hạp cốc hẹp dài, rải rác những tảng đá lởm chởm quái dị. Vũ lực khảo nghiệm, thời gian một nén nhang, xuyên qua hạp cốc đến cuối cùng là qua cửa. Thất bại, chết, trong lúc khảo hạch không được vận dụng bất kỳ vũ khí, bảo vật. Khi Diệp Thần Phong còn đang nhìn hạp cốc hẹp dài thì giọng nói lạnh lùng vang lên trong khe sâu. Hạ Văn Điệp, chúng ta đi. Nhìn điểm đen đột nhiên xuất hiện ở phía xa, Diệp Thần Phong không lùi bước, dẫn theo Hạ Văn Điệp nhanh chóng nghênh đón. Ừ, thánh thú, tất cả đều là thánh thú. Khi đến gần những điểm đen dày đặc, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại đã xuyên thấu qua cấm chế dày đặc, phát hiện những điểm đen này chính là từng con thánh thú đáng sợ. Với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, đủ để giết thánh thú trong nháy mắt, nhưng ở đây số lượng thánh thú quá nhiều, mà hắn còn phải chiếu cố Hạ Văn Điệp, nên độ khó tăng lên rất nhiều, còn Hạ Văn Điệp thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Dù nàng đã tu luyện đến Niết Bàn Thiên Cảnh, nhưng khi đối mặt một con thánh thú, có lẽ nàng còn có phần thắng, nhưng ba con thánh thú thì có lẽ sẽ lấy mạng nàng. Số lượng thánh thú trước mắt, e là phải đến hàng vạn con, với thực lực của nàng sẽ bị đám thánh thú này chà đạp chết trong nháy mắt. Ngay khi Hạ Văn Điệp mặt mày tái mét, không biết phải làm sao thì giọng Diệp Thần Phong truyền đến tai nàng. Ngươi không cần làm gì cả, càng không cần tấn công, ngươi chỉ cần đi theo ta là được, thánh thú ở đây ta sẽ đối phó. Vừa nói, ba đạo linh cấp đạo đồ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong. Hắn quả quyết thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, tăng gấp ba sức mạnh, xen lẫn vô số kiếm quang, dẫn theo Hạ Văn Điệp xông tới. Ngao ngao ngao, tiếng gầm rú đáng sợ của thú kinh thiên động địa, khiến Hạ Văn Điệp đau màng nhĩ, linh hồn run rẩy, thần thông kính tượng, để tăng nhanh tốc độ giết thánh thú. Diệp Thần Phong chia ra kính tượng, cùng hắn phong tỏa không gian từ hai bên, không ngừng đuổi giết từng con thánh thú áp sát. Kim sắc kiếm hồn, chém, thần phạt chi nộ. Trong trận chiến này, Diệp Thần Phong không hề giữ lại, thi triển hết các thủ đoạn, một mình chống lại bầy thánh thú lao đến như vũ bão, đánh bại từng con thánh thú đáng sợ. Trời ạ, sao thực lực của hắn lại trở nên khủng bố như vậy? Nhìn từng con thánh thú có thể quét ngang trung ương thế giới, bị Diệp Thần Phong đánh chết dễ như trở bàn tay, Hạ Văn Điệp hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc. Không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, Chấn Long Thung, Diệt Nhật Thiên Phạt, khi Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh tuyệt đối, điên cuồng giết chóc, hắn nhất tâm đa dụng, khống chế đạo lực không ngừng tuôn trào, hóa thành những thần thông, thánh kỹ đáng sợ, đánh giết thánh thú ở xa, xé toạc một lỗ hổng lớn trong bầy yêu thú đang tuôn ra như thủy triều. Trời ạ, trong khoảng thời gian ngắn này, số lượng yêu thú chết trên tay hắn e là đã vượt quá 1.000 con rồi. Thấy chiến lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, sự kiêu ngạo trong lòng Hạ Văn Điệp bị đả kích nặng nề. Nhìn Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ kính sợ, ba đầu sáu tay, dù thánh thú trong thung lũng không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong, nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi đi trong khi hắn điên cuồng giết chóc. Diệp Thần Phong không biết hạp cốc này rốt cuộc dài bao nhiêu, có còn nguy hiểm nào đang chờ đợi phía trước hay không, nên đã biến thành trung cực hình thái để tăng tốc độ giết chóc. Với trung cực hình thái ba đầu sáu tay tấn công, tốc độ giết thánh thú của Diệp Thần Phong tăng lên gần gấp đôi. Thêm vào sự hỗ trợ của thần thông kính tượng, gây ra tai họa ngập đầu cho thánh thú trong thung lũng. Khi thời gian trôi qua được nửa nén hương, không biết đã đánh chết bao nhiêu thánh thú, Diệp Thần Phong mình đầy máu me đã thấy được cuối thung lũng từ xa. Nhưng ở cuối hạp cốc, Diệp Thần Phong nhìn thấy một con hắc long cao hơn 1.000 mét. Toàn thân phủ vảy nhỏ lớn bằng chậu rửa mặt, mọc một cặp sừng san hô, đang quấn quanh miệng cốc, chặn đường đi của bọn họ. Với long uy đáng sợ phát ra từ hắc long, có thể thấy nó là một thiên cấp thánh thú, thực lực đáng sợ vượt quá yêu đế nhất tinh. Hạ Văn Điệp, lát nữa ta sẽ tìm cách cầm chân con hắc long đó, rồi ta sẽ để kính tượng đưa ngươi rời khỏi đây trước. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm cho Hạ Văn Điệp, vậy còn ngươi thì sao? Hạ Văn Điệp lo lắng hỏi, yên tâm đi, dù con hắc long đó mạnh, nhưng không thể uy hiếp tính mạng ta, ta có lòng tin giết nó trong thời gian còn lại. Diệp Thần Phong ngạo nghễ nói, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ta ở không gian tiếp theo. Được rồi, đừng do dự nữa, nếu ngươi ở cùng ta thì sẽ càng ảnh hưởng đến ta. Chỉ khi nào ngươi rời đi trước thì chúng ta mới có cơ hội vượt qua. Nhìn Hạ Văn Điệp im lặng không nói, Diệp Thần Phong thúc giục, được rồi, ngươi cẩn thận, nghĩ đến thực lực của mình. Hạ Văn Điệp biết rằng mình ở lại chỉ cản trở, nàng cắn nhẹ môi, dặn dò, yên tâm đi, trên đời này chưa có gì giết được ta. Diệp Thần Phong tự tin nói xong, hắn đột nhiên tăng tốc, vừa chém giết đám thánh thú đáng sợ, vừa lao về phía con thánh thú Chi Vương. Hắc Long thiên cấp thánh thú, ngâm ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong bay tới, Hắc Long há to miệng đầy máu, từng tiếng gầm rít đáng sợ phát ra từ miệng nó, đánh về phía Diệp Thần Phong, thiên địa tinh ấn, phá. Diệp Thần Phong vận dụng ba đại đạo đồ đến mức tận cùng, dung hợp đạo lực kim sắc cuồn cuộn vào một chỗ, hóa thành một thiên địa tinh thần đại thủ ấn ẩn chứa sức mạnh như núi đè. Tiếng rồng gầm của Hắc Long bị thiên địa tinh ấn đánh tan. Thủ ấn đáng sợ như chẻ tre đánh vào thân thể cao lớn của Hắc Long khiến nó rung chuyển. Nhân lúc này, đi, trong lúc Diệp Thần Phong thi triển thiên địa tinh ấn làm Hắc Long rung chuyển. Hắn lập tức để kính tượng phân thân hộ tống Hạ Văn Điệp bay về phía cuối hạp cốc. Ngao, Hắc Long với đôi mắt to như cái thớt đã tập trung vào Hạ Văn Điệp. Há to miệng đầy máu cắn tới, tốc độ tấn công cực nhanh khiến Diệp Thần Phong không kịp cứu viện. Ngàn cân treo sợi tóc, kính tượng phân thân đã lao lên, giang đôi tay lực đại vô cùng, cứng rắn giữ lấy miệng đầy máu của Hắc Long, tạo thời gian cho Hạ Văn Điệp chạy trốn. Hạ Văn Điệp cũng không lãng phí cơ hội này, Nàng tăng tốc đến cực hạn, nhanh chóng tiến gần cửa ra của hạp cốc, thương mang tam xích kiếm. Trong khi Hắc Long đang cắn kính tượng phân thân, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, điều khiển ba đạo linh cấp đạo đồ hóa thành một thanh thần kiếm ba thước, diễn hóa đạo pháp bao la, bổ một kiếm vào cổ Hắc Long, chém nát lớp long lân dày đặc, làm nó bị thương, ngao ngao ngao, bị thương ở cổ, Hắc Long hoàn toàn nổi giận, bỏ mặc việc đuổi giết Hạ Văn Điệp, giãy giụa thân hình dài nghìn mét đánh về phía Diệp Thần Phong. Thấy Hạ Văn Điệp đã thành công vượt qua cửa vào hạp cốc, Diệp Thần Phong không còn lo lắng nữa, hắn dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể, bộc phát gần 30 tỷ cân lực, cùng Hắc Long kịch chiến. Dù chiến lực của Diệp Thần Phong rất kinh người, nhưng thực lực của Hắc Long còn đáng sợ hơn. Sau hơn 20 nhịp thở kịch chiến, thế công của Diệp Thần Phong đã bị Hắc Long áp chế. Thánh hỏa tam trọng biến. Lúc này, Diệp Thần Phong sử dụng thủ đoạn cuối cùng, thiêu đốt ba loại thánh hỏa, tăng thực lực bản thân lên đến cực hạn, một quyền đánh bay cái đầu rồng khổng lồ đang lao tới. Sau một khắc, kim sắc kiếm hồn bắn ra, khi hắn dùng ý niệm điều khiển, không ngừng công kích vào vết thương lớn trên cổ Hắc Long, muốn chém đầu Hắc Long to lớn xuống. Mà lúc này, thời gian còn lại chưa đến một nén nhang, khiến Diệp Thần Phong không còn nhiều thời gian. Chương 1545, bất tử khảo nghiệm. Sắp hết một nén nhang rồi, hắn tại sao vẫn chưa ra? Hạ Văn Điệp lòng như lửa đốt chờ đợi, vô cùng sợ hãi Diệp Thần Phong không thể giết rồng trong thời gian quy định. Nàng không dám tưởng tượng, nếu Diệp Thần Phong chết trong vũ lực khảo nghiệm, mình nên làm gì, còn có dũng khí tiếp tục khiêu chiến hay không? Ngay khi Hạ Văn Điệp miên man suy nghĩ đau khổ từng phút từng giây, khi thời gian còn lại chưa đến 10 hơi thở, một thân ảnh máu me đầy người xông ra khỏi hạp cốc, rơi xuống bên cạnh nàng. Thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong kích phát tiềm lực cuối cùng, phối hợp với Bạch Ngân kiếm hồn, một lần hành động chém đứt cổ Hắc Long, xông ra hạp cốc, thông qua vũ lực khảo nghiệm. Vũ lực khảo nghiệm đã thông qua, các ngươi chỉ cần vượt qua bất tử khảo nghiệm cuối cùng, sẽ có được phần thưởng cuối cùng. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên lần nữa, truyền vào tai Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Tiền bối, không biết phần thưởng cuối cùng này, chúng ta có thể dùng bảo vật không? Nhận thấy độ khó của vũ lực khảo nghiệm, Diệp Thần Phong cảm thấy bất tử khảo nghiệm cuối cùng có lẽ còn khó hơn. Có thể, mỗi người các ngươi có thể mang theo một món bảo vật. Giọng nói hùng hậu đáp, vậy thì tốt. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, yên lòng, chỉ cần có thể sử dụng vũ khí, hắn tin rằng mình nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, giành được linh tộc truyền thừa. Ước chừng một ngày sau, Diệp Thần Phong nhờ sinh chi linh châu, hoàn toàn khôi phục vết thương trên cơ thể, chậm rãi đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi đón nhận bất tử khảo nghiệm. Diệp Thần Phong, ta nợ ngươi hai cái mạng, phần thưởng linh tộc truyền thừa cuối cùng này, ta không muốn, đều cho ngươi. Hạ Văn Điệp ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong nói. Nàng hiểu rõ nếu không có Diệp Thần Phong, với thực lực của mình căn bản không thể vượt qua vũ lực khảo nghiệm. Đến lúc đó rồi hãy nói, Diệp Thần Phong mỉm cười đáp, đi thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp, bay về phía không gian khảo nghiệm cuối cùng. Rất nhanh, hai người đến một nơi có cấm chế như màn trời, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý. Lấy hạ phẩm chân linh thánh khí thực nhật thánh kiếm ra, đưa cho Hạ Văn Điệp nói, giúp ta giữ thanh kiếm này, đây là vũ khí cấp bậc gì? Vừa nhận lấy thực nhật thánh kiếm, Hạ Văn Điệp đã cảm thấy tâm linh run rẩy, nàng mở to mắt nhìn Diệp Thần Phong, kinh ngạc hỏi, hạ phẩm chân linh thánh khí? Diệp Thần Phong chậm rãi nói, chân linh thánh khí, Hạ Văn Điệp từng đọc trong sách cổ, chân linh thánh khí là thứ vượt qua cực phẩm thánh khí, tại thiên vực cũng là bảo vật chân quý, người bình thường căn bản không thể có được. Ngay lúc nàng kinh ngạc, ánh mắt nàng lại bị Thanh Loan Thánh Cung trong tay Diệp Thần Phong hấp dẫn. Không thể rời đi, Diệp Thần Phong, cung của ngươi chẳng lẽ cũng là hạ phẩm chân linh thánh khí sao? Hạ Văn Điệp nuốt nước bọt, tròn mắt hỏi, không, Thanh Loan Thánh Cung không phải là hạ phẩm chân linh thánh khí. Diệp Thần Phong lắc đầu đáp, nó là trung phẩm chân linh thánh bảo. Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi đã nhận được cơ duyên gì ở trung ương thế giới? Tại sao ngươi lại có nhiều vật nghịch thiên như vậy? Hạ Văn Điệp há hốc miệng, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn thấy quái vật, kinh hãi nói, đây là ta lấy được ở Thiên Ngoại Thiên. Diệp Thần Phong không giấu giếm Hạ Văn Điệp, thẳng thắn nói, Thiên Ngoại Thiên, thiên vực đệ nhất hiểm địa Thiên Ngoại Thiên. Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi đã nhận được truyền thừa ở Thiên Ngoại Thiên đấy nhé. Không, ta chỉ đạt được một phần truyền thừa ở Thiên Ngoại Thiên thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được rồi, đừng kinh ngạc nữa, nếu chúng ta có thể vượt qua sinh tử khảo nghiệm, có lẽ sẽ nhận được chân linh thánh khí do linh tộc để lại. Nói xong, Diệp Thần Phong tay cầm Thanh Loan Thánh Cung, xuyên qua cấm chế như màn trời, tiến vào một không gian độc lập. Quả nhiên giống như ta đoán, người của sinh tử khảo nghiệm này là kiếm linh khôi lỗi. Nhìn không gian độc lập, một nam tử toàn thân đen kịt, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, trên người tản ra khí thế nghiêm nghị, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng trong mắt. Thông qua khí tức mà kiếm linh khôi lỗi phát ra, Diệp Thần Phong xác định chiến lực của hắn vượt qua chính mình, đạt đến cảnh giới nhất tinh đạo đế. Với thực lực và át chủ bài hiện tại của hắn, tuy có thể đánh bại nhất tinh đạo đế, nhưng hắn cảm thấy rất khó có thể phá vỡ thân thể của kiếm linh khôi lỗi này chỉ bằng sức công kích của mình, hắn chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Thanh Loan Thánh Cung. Mong rằng Thanh Loan Thánh Cung có thể phá vỡ phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi, để hắn lặp lại chiêu cũ, dùng phệ hồn tử não khống chế hoặc tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Phệ hồn tử não rất quan trọng với Diệp Thần Phong, phần thưởng khảo nghiệm sinh tử rất có thể là kiếm linh khôi lỗi, nên hắn không muốn lãng phí thêm một viên phệ hồn tử não nào. Đánh bại ta sẽ vượt qua kiểm tra, thất bại, chết. Kiếm linh khôi lỗi chậm rãi mở hai mắt, nói bằng giọng người, vô tình nói ra, Hạ Văn Điệp, kiếm linh khôi lỗi kia giao cho ta, ngươi cố gắng đừng tới gần ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc truyền âm dặn dò, ngươi nhớ kỹ, điều ngươi cần làm là bảo vệ tốt bản thân, còn lại giao cho ta. Diệp Thần Phong, ngươi cẩn thận. Tại linh tộc truyền thừa, Hạ Văn Điệp bất lực phát hiện mình vô dụng, làm cho lòng kiêu ngạo của nàng bị đả kích nặng nề. Vẫn là câu nói đó, thế giới này không ai có thể giết được ta. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, nở nụ cười tự tin, vô cùng bá đạo nói, nhận lấy Thực Nhật Thánh Kiếm từ Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp lùi sang một bên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, khí phách và sự tự tin vừa bộc lộ của Diệp Thần Phong như chất độc ăn mòn trái tim nàng, khiến tâm hồn nàng run rẩy, liên tưởng đến cảnh tượng trong huyễn cảnh không gian. Hạ Văn Điệp bỗng cảm thấy gò má nóng lên, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, ta sẽ không phải thật sự thích hắn chứ, nhân loại, hãy cho ta xem thực lực chân chính của ngươi đi. Kiếm linh khôi lỗi nhẹ nhàng bước lên trước, sức mạnh toàn thân như thủy triều dâng trào, điên cuồng phun trào ra khỏi cơ thể, thúc đẩy thực lực bản thân không ngừng tăng lên, thánh hỏa tam trọng biến. Khi kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tăng thực lực, Diệp Thần Phong thiêu đốt tam trọng thánh hỏa, lại thiêu đốt hồng mông chi huyết, cứng rắn tăng thực lực lên tới lục tinh đạo tôn đỉnh phong. Nhưng so với kiếm linh khôi lỗi vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vút, vút, vút. Khi thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt, một tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng đánh ra một kiếm, như một tia chớp xé toạc bầu trời, bổ về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cố ý thăm dò lực công kích của kiếm linh khôi lỗi, không né tránh mà cầm Thực Nhật Thánh Kiếm nghênh đón, đâm thẳng vào tia kiếm nhanh như chớp. Ông, toàn bộ sức mạnh của Diệp Thần Phong bùng nổ, 1,8 tỷ cân lực lượng điên cuồng dồn vào Thực Nhật Thánh Kiếm. Một kiếm xé rách kiếm mang công kích, hô, còn may, chiến lực của kiếm linh khôi lỗi này vẫn trong phạm vi có thể khống chế. Nhận thấy lực công kích của kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể khắc chế công kích của kiếm linh khôi lỗi, giảm uy thế của hắn xuống thấp nhất, hắn tin rằng mình hoàn toàn có thể cầm cự đến cuối cùng. Đánh bại kiếm linh khôi lỗi, vượt qua sinh tử khảo nghiệm, chương 1546, nhuộm máu hư không. Vút vút vút, sau một kiếm, thân thể kiếm linh khôi lỗi đột nhiên trở nên mơ hồ. Cầm thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, lực công kích hầu như vượt qua cực phẩm thánh khí, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong, Thanh Loan Thánh Cung. Khi kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tấn công, phệ thần não bắt được quỹ tích công kích của hắn, Diệp Thần Phong thi triển gấp đôi thời gian lưu tốc, bộc phát gần 30 tỷ cân lực lượng, dùng sức kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, bắn về phía kiếm linh khôi lỗi, tạch tạch tạch. Khi Thanh Loan Thánh Tiễn tấn công, từng đạo kiếm quang uy lực cực lớn như mảnh thủy tinh vỡ tan. Thánh tiễn đáng sợ dễ dàng xuyên qua thân thể kiếm linh khôi lỗi, bắn bay hắn ra ngoài, lùi về sau gần 100 mét, thật là uy lực mạnh mẽ. Thấy uy lực của Thanh Loan Thánh Cung, Hạ Văn Điệp lộ vẻ kích động, tuy rằng thực lực của kiếm linh khôi lỗi cực kỳ đáng sợ, nhưng nàng có cảm giác rằng Thanh Loan Thánh Cung có thể giúp Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ, đánh bại kiếm linh khôi lỗi. Trung phẩm chân linh thánh khí, kiếm linh khôi lỗi có linh trí rất cao, nhìn Thanh Loan Thánh Cung trong tay Diệp Thần Phong, trong mắt hắn như hắc bảo thạch lóe lên tia sáng chói mắt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chặn được mấy mũi tên của ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bộc phát gần 30 tỷ cân lực lượng, một lần nữa kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, dồn đạo lực kim sắc trong cơ thể vào Thánh Cung, gây ra không gian dung chuyển mạnh, bắn về phía kiếm linh khôi lỗi. Tuy rằng việc sử dụng trung phẩm chân linh thánh khí tiêu hao rất lớn, cao thủ tôn cấp căn bản không thể tiếp tục công kích, nhưng Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, có được đạo lực không cạn, hắn không ngừng bộc phát sức mạnh vượt qua thiên cấp thánh thú, kéo căng Thanh Loan Thánh Cung. Công kích thân thể kiếm linh khôi lỗi vững chắc không thể phá vỡ. Khi Diệp Thần Phong dùng Thanh Loan Thánh Cung tấn công, thế công của kiếm linh khôi lỗi lập tức bị áp chế. Từng đạo Thanh Loan Thánh Tiễn nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn tức giận, nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi quá vững chắc, liên tục trúng đòn Thanh Loan Thánh Tiễn, vẫn không có dấu hiệu vỡ tan. Kim sắc kiếm hồn tan ra, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, khống chế kim sắc kiếm hồn tan vào Thực Nhật Thánh Kiếm, bay vút lên không trung, đan dệt thành những bóng kiếm chồng chéo, bổ chém về phía kiếm linh khôi lỗi như thác nước bạc, tiếp tục tiêu hao năng lượng trong cơ thể hắn. Thắng, Thần Phong, ngươi nhất định phải thắng. Hạ Văn Điệp cắn chặt môi, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi bị Thanh Loan Thánh Cung và Thực Nhật Thánh Kiếm tấn công đến mức suy yếu, một nguồn năng lượng đáng sợ bùng nổ trong cơ thể hắn, như núi lửa phun trào lên trời. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi hứng chịu đòn tấn công của thực nhật thánh kiếm. Nhảy lên thật cao, kiếm đảo bát phương, kiếm quang đáng sợ như rồng uốn lượn quanh thân, chống lại đòn tấn công của hai đại chân linh thánh khí. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Diệp Thần Phong, hòa vào Thanh Loan Thánh Cung. Khi máu tươi của Diệp Thần Phong dung hợp vào, hai con thanh loan sống động trong Thanh Loan Thánh Cung mở ra đôi mắt sắc bén. Diệp Thần Phong dồn hết đạo ý của mình vào Thanh Loan Thánh Cung, bắn về phía kiếm linh khôi lỗi đang nhanh chóng áp sát. Thân thể kiếm linh khôi lỗi rung lên, chúng phải thanh loan thánh tiễn kéo theo đuôi máu dài, năng lượng bùng nổ trong cơ thể hắn bị xuyên thủng, thanh loan thánh tiễn thế như trẻ tre hung hăng cắm vào người hắn, bắn bay hắn ra ngoài, đụng mạnh vào bích không gian cách đó hàng trăm mét. Phụt, thấy Thanh Loan Thánh Cung đáng sợ sau khi dung hợp tinh huyết của mình, Diệp Thần Phong không tiếc giá, tiếp tục phun ra một ngụm máu, hòa vào Thanh Loan Thánh Cung, tăng uy lực của thánh cung, tiếp tục bắn kiếm linh khôi lỗi. Trước những đòn tấn công của Thanh Loan Thánh Tiễn kéo theo đuôi máu, uy thế kinh người, toàn thân kiếm linh khôi lỗi bị đóng cứng vào bích không gian. Một vết nứt nhỏ xuất hiện ở ngực hắn, tét, kiếm linh khôi lỗi bị ta bắn nứt rồi. Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong vui mừng, không để ý đến sự tiêu hao lực lượng, tiếp tục khống chế đạo lực không cạn rót vào Thanh Loan Thánh Cung. Bắn vào vết nứt trên ngực kiếm linh khôi lỗi, muốn bắn thủng hắn, tiêu hao hết năng lượng của hắn, thân thể bị nứt vỡ khiến kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn nổi giận. Hai tay hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn lực tấn công, muốn thay đổi tình thế bị động, nhưng hồng mông chi huyết quá nghịch thiên, khiến đạo lực của Diệp Thần Phong không cạn, có thể liên tục kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, ngăn chặn thế công của hắn, lần lượt đánh tan phản kích của hắn. Dần dần, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao hơn phân nửa. Uy lực tấn công của hắn cũng bắt đầu suy giảm. Thanh Loan Thánh Cung, bắn xuyên thủng hắn cho ta. Cảm giác hồng mông chi huyết giảm sút nhanh chóng, Diệp Thần Phong liên tục phun tinh huyết vào Thanh Loan Thánh Cung, bắn ra một mũi tên uy lực lớn nhất, xuyên vào vết nứt trên ngực kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng tiêu hao năng lượng của hắn. Kim sắc kiếm hồn, trông cậy vào ngươi. Khi Thanh Loan Thánh Tiễn bị năng lượng dũng động trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi đánh vỡ, kim sắc kiếm hồn xé thực nhật thánh kiếm, xuyên qua vết nứt ở ngực kiếm linh khôi lỗi, chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, kim sắc kiếm hồn làm mưa làm gió trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, phá hủy năng lượng của hắn, khiến kiếm linh khôi lỗi không rảnh công kích Diệp Thần Phong, phải điều động năng lượng trong cơ thể, toàn lực tấn công kim sắc kiếm hồn. Tuy rằng kiếm hồn chưa hoàn toàn tiến hóa thành hoàng kim kiếm hồn, nhưng vẫn rất đáng sợ, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi căn bản không thể phá hủy. Diệp Thần Phong nắm bắt thời cơ, kiếm linh khôi lỗi tấn công kim sắc kiếm hồn, tiếp tục kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, tấn công vào đầu kiếm linh khôi lỗi. Tại Diệp Thần Phong cùng kim sắc kiếm hồn song trọng công kích, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi cấp tốc hao hết. Thời gian trôi qua, hầu như khô cạn, thành công, sắp thành công rồi. Chứng kiến kiếm linh khôi lỗi từ đầu đến cuối đều không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp rất cao hứng, càng thêm tiếc nuối thực lực của Diệp Thần Phong. Nàng cảm giác, với thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong hiện tại, dù phi thăng thiên vực, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhân loại, tiếp ta một kích cuối cùng. Khi năng lượng trong cơ thể đã khô cạn, kiếm linh khôi lỗi dồn lực lượng cuối cùng vào hắc sắc trường kiếm trong tay, dùng sức ném về phía Diệp Thần Phong. Suy suy, hắc sắc trường kiếm xé rách không gian, tạo thành một vết kiếm sâu hoắm, kiếm uy đáng sợ tuôn ra, hủy diệt vạn vật, khiến Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Cảm nhận được kiếm này hoàn toàn nhắm vào mình, Diệp Thần Phong biết né tránh đã vô dụng, chỉ có thể toàn lực đón đánh, bộc phát gần 30 ức cân lực lượng. Hắn cầm Thanh Loan Thánh Cung trong tay, toàn lực kéo cung, không màng đến sức chịu đựng của cơ thể, liên tục bắn ra hai mũi tên, gần như ngay lập tức bắn về phía hắc sắc trường kiếm đang lao tới. Bành, một đạo Thanh Loan Thánh Tiễn vỡ nát, đạo thứ hai giữ được một hơi thở cũng tan tành. Khi Diệp Thần Phong chưa kịp kéo cung bắn ra mũi tên thứ ba, hắc sắc trường kiếm đã xuyên thủng phòng ngự của hắn, đâm vào ngực. Trong khoảnh khắc, máu tươi từ ngực Diệp Thần Phong phun trào, nhuộm đỏ cả hư không. Chương 1547, linh tộc truyền thừa. Thần Phong nhìn Diệp Thần Phong bị hắc sắc trường kiếm xuyên thủng, Hạ Văn Điệp như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, nước mắt không kìm được tuôn rơi, làm ướt gương mặt tuyệt đẹp. Nàng vội vàng xuất hiện giữa không trung, đỡ lấy thân thể đang mất kiểm soát, máu tươi văng tung tóe của Diệp Thần Phong. Thần Phong, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Hạ Văn Điệp ôm chặt đầu Diệp Thần Phong, nức nở khóc, nàng không dám tưởng tượng, nếu Diệp Thần Phong chết đi, mình có thể sẽ phát điên mất. Hạ Văn Điệp, ngươi mau đứng lên, ngươi muốn đè chết ta à? Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại hung hãn đang ép xuống mặt mình, khiến nội tâm hắn rung động, cố gắng giãy giụa nói ra, ngươi không sao. Cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể Diệp Thần Phong vẫn dồi dào, trái tim tan nát của Hạ Văn Điệp lập tức lành lại. Nàng vội vàng đứng lên, mở to mắt nhìn, kích động nói, một kiếm vừa rồi vẫn không giết được ta, nhưng nếu ngươi không đứng lên, vậy thì khó nói. Nhìn Hạ Văn Điệp nước mắt lưng tròng, Diệp Thần Phong dùng sức rút hắc sắc trường kiếm cắm trong ngực ra. nói, ngươi nói thật đi, ngươi rốt cuộc ăn cái gì? Sao đột nhiên lại đầy đặn thế? Ngươi đi chết đi, xác định Diệp Thần Phong thật sự không sao. Hai má Hạ Văn Điệp ửng đỏ, hờn dỗi nói, hiện tại, chúng ta hẳn là đã thông qua khảo nghiệm rồi chứ. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nói, mà vừa cứu hắn một mạng, chính là hỗn độn thần mộc đang sinh trưởng trong tâm mạch. Diệp Thần Phong trong quá trình ma luyện năng lượng, bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc cũng thôn phệ phần lớn năng lượng. Đã lột xác, uy lực vượt qua cực phẩm thánh bảo, đạt tới đẳng cấp chân linh thánh bảo, dễ dàng chặn được một kích chí mạng của hắc sắc trường kiếm. Thông qua, coi như phần thưởng, kiếm linh khôi lỗi này ta tặng cho các ngươi. Giọng nói già nua vang lên, cả không gian lập tức vỡ vụn, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp bị đưa đến cuối truyền thừa chi địa. Gặp tượng đá đầu người, các ngươi còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng, ba đại truyền thừa của linh tộc ta ở lại nơi này, không làm khó được các ngươi. Tượng đá đầu người cất tiếng người nói, không, ta căn bản không giúp được gì, ta có thể đến được cuối cùng đều là công lao của Thần Phong. Tuy Hạ Văn Điệp rõ ràng, phần thưởng của linh tộc truyền thừa rất lớn, nhưng nàng biết rõ hơn, không có Diệp Thần Phong sẽ không có mình, với thực lực của nàng, rất có thể đã mất mạng tại đây, nên nàng không tham lam linh tộc truyền thừa chi bảo. Các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ta sẽ ban thưởng toàn bộ cho các ngươi, còn phân chia thế nào, các ngươi tự thương lượng. Vừa nói, toàn bộ không gian vặn vẹo, một tấm bia đá cao vài chục trượng, tràn ngập đạo ý đáng sợ, hai cành cổ mộc dài hơn nửa mét, một quyển trục phong ấn cấm chế cường đại, một bộ nội giáp hư ảo, một viên linh châu to bằng cái thớt xuất hiện trước mặt họ. Được rồi, ta sẽ giải thích cho các ngươi phần thưởng của các ngươi. Các ngươi đã thông qua khảo nghiệm khó khăn nhất của linh tộc truyền thừa, sẽ nhận được bia đá đạo ý, cành thời gian thần mộc, cành không gian thần mộc, hạ phẩm chân linh thánh y ẩn linh y, thượng phẩm chân linh thánh kỹ chân linh bác long quyền, và một viên linh chi bổn nguyên. Tượng đá đầu người triệu hồi phần thưởng cuối cùng, giải thích cặn kẽ 6 giải thưởng lớn. Linh chi bổn nguyên, tùy hành thời gian thần mộc, cành không gian thần mộc, chân linh bác long quyền đều vô giá, nhưng Diệp Thần Phong biết, trong các phần thưởng này, chân quý nhất phải kể đến linh chi bổn nguyên. Linh chi bổn nguyên này là một trong những bổn nguyên chi lực mà linh tộc ta năm đó chân tàng, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng, nếu các ngươi có thể luyện hóa, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Tượng đá đầu người tiếp tục nói, tiền bối, chúng ta đã thông qua khảo nghiệm của linh tộc truyền thừa, vậy có thể thông qua nơi đây phi thăng thiên vực không? Phi thăng thiên vực cũng là một trong những mục đích của Diệp Thần Phong. Có thể, nếu các ngươi nguyện ý phi thăng thiên vực, ta có thể nói cho các ngươi vị trí nơi thứ ba của linh tộc truyền thừa chi địa. Nếu các ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm ở đó, các ngươi sẽ nhận được những bảo vật chân quý và truyền thừa cuối cùng của linh tộc ta. Tượng đá đầu người nói, vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong quả quyết nói, tiểu bối, ngươi phải hiểu, nơi thứ ba truyền thừa của linh tộc ta tuy chân quý, đủ để bất kỳ thế lực nào ở thiên vực thèm muốn. Nhưng khi nhận được bảo vật cuối cùng của linh tộc ta, hy vọng phục hưng linh tộc ta cũng sẽ đặt lên vai ngươi. Mà kẻ thù của linh tộc ta rất mạnh, muốn báo thù cho linh tộc, xây dựng lại linh tộc truyền thừa, gần như là một con đường phải chết. Tượng đá đầu người nghiêm túc nói, vãn bối hiểu, vãn bối nguyện gánh vác trách nhiệm này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, chân thành thề, được, vậy ngươi hãy dùng thiên đạo thề đi. Sau khi thề, ta sẽ nói cho ngươi biết truyền thừa chi địa cuối cùng của linh tộc ta. Tượng đá đầu người nói, ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một tay chỉ lên trời, dùng thiên đạo lập lời thề. Tốt, hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể mang lại một chút cơ hội cho vận mệnh của linh tộc ta. Nói xong, tượng đá đầu người phát ra một linh hồn ba động kỳ dị, tràn vào hồn hải của Diệp Thần Phong. Thiên vực, chết quật. Tuy Diệp Thần Phong không biết bên trong cái chết tiệt quật này có gì nguy hiểm, nhưng chỉ cái tên này thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy nơi đây không hề đơn giản. Chắc chắn là một nơi đáng sợ. Tốt rồi tiểu bối, hai người các ngươi hãy ở đây tu luyện đi. Khi nào quyết định đến thiên vực, hãy nói cho ta sẽ mở giao diện truyền tống trận, tiễn các ngươi đi. Nói xong, tượng đá đầu người dường như lại chìm vào giấc ngủ vô tận. Thần Phong, linh tộc truyền thừa này ta không cần thứ gì cả, đều cho ngươi, dù 6 phần thưởng truyền thừa đều khiến người ta thèm muốn. Nhưng Hạ Văn Điệp vẫn quyết định nhường tất cả cho Diệp Thần Phong. Ta chỉ cần 4 phần thưởng trong đó thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, triệu hồi linh chi bổn nguyên và ẩn linh y chân quý nhất. Nói, đây, linh chi bổn nguyên này và ẩn linh y cho ngươi, những thứ khác là của ta. Không, linh chi bổn nguyên này quá chân quý, ta không thể nhận. Hạ Văn Điệp biết rõ, trong 6 truyền thừa chi bảo, linh chi bổn nguyên này là chân quý nhất, nàng rất cảm động nhưng vẫn không nhận. Hạ Văn Điệp, ngươi có muốn đi thiên vực không? Diệp Thần Phong trịnh trọng hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, ta phải hoàn thành ý nguyện của tổ tiên, phi thăng thiên vực. Hạ Văn Điệp gật đầu nói, ngươi phải biết, thực lực của ngươi dù rất mạnh ở đấu hồn đại lục, nhưng ở thiên vực chỉ như pháo hôi, rất khó khăn. Vì vậy, nếu ngươi muốn kiến thức sân khấu thiên vực bao la hơn, nhất định phải tăng cường thực lực, ta cũng không muốn mang theo một gánh nặng bên người. Nếu ngươi thực sự muốn giúp ta, hãy mau chóng tăng cường thực lực, nếu không ngươi chỉ gây liên lụy cho ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, ta biết rồi. Hạ Văn Điệp im lặng nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy linh chi bổn nguyên và ẩn linh y. Dù nàng chỉ nói bốn chữ ngắn gọn, nhưng giọng điệu của nàng đã thay đổi, tâm của nàng cũng có biến chuyển trong khoảnh khắc này. Được rồi, chúng ta hãy ở đây tu luyện một thời gian, đợi khi chúng ta lột xác hoàn toàn, sẽ phi thăng thiên vực, kiến thức sân khấu thiên vực bát ngát. Diệp Thần Phong mỉm cười, hùng tâm tráng trí nói. Chương 1548, 5 năm, cành thời gian thần mộc, cành không gian thần mộc. Không ngờ trong phần thưởng của linh tộc truyền thừa lại có hai nhánh thần mộc này. Linh chi bổn nguyên tuy chân quý, nhưng sức hấp dẫn vẫn kém xa hai nhánh thần mộc này. Nếu có thể tiến thêm một bước nắm giữ thời gian quy tắc và không gian quy tắc, sẽ tăng cường rất nhiều sức mạnh của hắn. Diệp Thần Phong tìm một nơi linh khí dồi dào, quyết định lĩnh ngộ thời gian và không gian quy tắc trước. Sau đó mới hiểu bia đá, học tập thượng phẩm chân linh thánh kỹ chân linh Bác Long Quyền. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều tức một chút, triệu hồi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc phóng thích thôn phệ lực cường đại, đồng thời thôn phệ cành thời gian thần mộc và cành không gian thần mộc. Sau đó, hắn khống chế hỗn độn thần mộc nhanh chóng luyện hóa hai cành thần mộc, lĩnh ngộ thời gian và không gian quy tắc chậm rãi tràn ra từ trong đó. Trong khi Diệp Thần Phong toàn lực lĩnh ngộ hai đại quy tắc, Hạ Văn Điệp nhận chủ ẩn linh y bằng máu, thu vào cơ thể, sau đó bắt đầu hấp thụ linh chi bổn nguyên, phá vỡ thế giới gông xiềng, tấn công thẳng vào cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Dù Hạ Văn Điệp có thiên phú bất phàm, căn cơ tu luyện vững chắc, nhưng linh chi bổn nguyên là năng lượng cực kỳ chân quý ở thiên vực, nếu truyền ra ngoài, đạo chủ cao thủ cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Với thực lực niết bàn thiên cảnh của nàng mà luyện hóa, độ khó và nguy hiểm rất lớn. Tuy nhiên, Hạ Văn Điệp có ý chí truy cầu vô thượng đại đạo, tinh thần huyết mạch vô cùng cường đại, hơn nữa lại có tiên thiên đạo thể, nghị lực hơn người. Nàng cắn răng, âm thầm chịu đựng đau đớn do luyện hóa linh chi bổn nguyên, từng chút lột xác thân thể, tấn công vào cảnh giới. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.